côi sống bên vỉa hè. Thế gian buồn tênh biết đâu là nhà. Đừng buồn nhé em, xin em hãy nhớ rằng còn ngày mai của em. Cuộc đời trong cánh tay, mong em hãy hy vọng đừng bỏ quên tháng năm. Giấc mơ của em mấy ai hiểu cho. Bước chân lẻ loi biết đi về đâu. Bạn ơi thấy chăng, bao nhiêu nỗi buồn chìm trong thế gian, ôi những kiếp người. Tìm đến nhau những phút giây gần nhau, và sẽ quên những đơn đau ngày qua. We'll be right back. gặp lại. Nhìn trong mắt nhau có thấy đau buồn.